Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Phượng Lại Tà nhìn thấy năm tuyển thủ của huyết tộc tề tụ cùng nhau. Bởi vì đã gần tới ngày thi đấu, cả năm người đều tụ họp tại phủ bá tước của Phượng Lại. Vì vậy, cô bé mới có dịp nhìn thấy hai tuyển thủ còn lại. Ngoài Phượng Ca và Phượng Tê, bọn họ là công tước Nạp Hạ cùng đội trưởng đội kỵ binh Phi Mặc. Nạp Hạ có một mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh, trông giống như một vị quý tộc thời kỳ trước công nguyên. Phi Mặc lại có mái tóc nâu và đôi mắt màu đỏ đậm, có lẽ do hắn là đội trưởng đội kỵ binh cho nên hắn có vẻ trầm mặc và nghiêm khắc. Daddy, còn hai người nữa vẫn chưa tuyển ra sao? Phượng Lại Tà tựa vào người Tiểu Bạch nhìn năm vị tuấn nam mỹ nữ trước mặt mình. Nhìn sơ qua cũng đã thấy đội hình này rất là đẹp mắt, trông giống như một cuộc thi sắc đẹp ở nhân giới vậy. Ai nấy đều xinh đẹp mỹ miều làm cho nó rất là hưng phấn. Có bốn người được đề cử, thế nhưng cũng không thật sự lý tưởng. Phượng Lại lắc đầu, hắn là chủ khảo trong cuộc tuyển chọn này, nhưng quả thật hắn không mấy hài lòng với cả bốn ứng viên kia. Ủa, vì sao? Huyết tộc chẳng phải có rất nhiều người à? Đông người thì cao, thủ cũng phải đông thôi. Vậy thì tại sao chỉ tuyển ra có 7 người mà? Cũng không được, bởi vì lần này chúng ta là chủ nhà. Trong số 7 tuyển thủ, ít nhất phải có 4 người lọt vào top 15. Còn không thì sẽ rất mất mặt. Phượng Tê giải thích cho Phượng Lại Tà. Nếu như đấu ở một tộc khác thì hai người còn lại là ai đều không thành vấn đề. Thế nhưng tình hình hiện tại là đặc biệt. Thân là chủ nhà, bọn họ cần phải tuyển ra một đội ngũ tài năng thì mới có thể chứng tỏ được thực lực của mình. Bốn người à? Tiểu Tà gật đầu, theo cảm giác của nó, Daddy nhất định là ổn rồi. Phượng Tê và Phượng Ca là hoàng tộc, thực lực chắc chắn không hề kém. Vậy thì trong số những người còn lại, chỉ cần thêm một người lọt vào top 15 thì cũng đâu phải là quá khó. Không chỉ vậy, ngay cả ba người còn lại cũng không được lọt ra ngoài top 23. Phượng Tê tiếp tục giải thích. Vậy đúng là trách nhiệm to lớn đó. Tiểu Tà gật đầu, chỗ hiểu chỗ không. Nói tóm lại, đây là một việc vô cùng nhức đầu. Phượng Tê, trước hết để cho bốn người kia đấu với nhau, hai người chiến thắng tới gặp chúng ta. Phượng Ca thở dài, hắn cũng chỉ còn có cách này. Võ đạo đại hội không phải là chuyện đùa, các tuyển thủ tham dự toàn bộ đều là tinh anh, cho nên mặc dù bốn người này cũng là cao thủ ở huyết tộc, nhưng vẫn còn thua kém nhiều so với những tuyển thủ khác. Ừ, Phượng Tê gật đầu rồi đi ra ngoài truyền lời. Bốn người còn lại cùng với Phượng Lại Tà và Tiểu Bạch đành phải ngồi chờ. Trong khoảng thời gian này, Phượng Lại phân tích ngắn gọn thực lực của các tộc khác cho Phượng Ca, Nạp Hạ và Phi Mặc. Những cái tên chủng tộc xa lạ làm cho Phượng Lại Tà cảm thấy đầu óc trở nên mụ mẫm. Cho nên cô bé nhanh chóng quyết định bỏ qua buổi hội thảo này và dẫn Tiểu Bạch ra hoa viên dạo chơi. Võ đạo đại hội càng đến gần, Phượng Lại Tà càng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương xung quanh. Hôm nay, già Duệ cũng đã mang theo những tuyển thủ của mình đi nơi khác. Ly Mạt Vì vậy cũng đi theo. Khu vực săn bắn cũng đã đóng cửa, làm cho kế hoạch lẻn trốn đi tới đó của Phượng Lại Tà bị phá sản. Các tuyển thủ đều đang tranh thủ khoảng thời gian nước rút này để tập luyện với hy vọng sẽ đoạt được giải nhất. Nhàm chán chết đi được, Phượng Lại Tà nhìn không được ngáp một cái. ngửa đầu nhìn trời. Bỗng nhiên, cô bé thấy được có mấy điểm đen đang rơi từ trên trời xuống. Đồng thời nhanh chóng, phóng đại, a, Phượng Lại Ta và Tiểu Bạch đều có phản ứng. Cả, hai nhảy mấy bước qua nơi khác. Ngay khi vừa đi, những bóng đen vừa rồi, lập tức bắn trúng vị trí mà bọn họ đã đứng. Tựa như những tia chớp, khụ khụ cú, va chạm bất ngờ làm cho bụi đất trên sàn nhà bay tung tóe. Phượng Lại Ta ho khan không ngừng. Chi chi, chi chi, tiếng kêu quen thuộc vang lên. Ngay sau đó, một quả cầu đầy lông màu tuyết trắng bay về phía Phượng Lại Ta. Tiểu Tiểu Bạch, Phượng Lại Ta nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch nằm trong lòng mình. Cảm giác ngổn ngang trăm mối. Tiểu Tiểu Bạch của nó đã khỏe rồi. Nó đã trở về. Tâm trạng kích động làm cho Phượng Lại Ta thét to một tiếng. Sau đó ôm chầm lấy Tiểu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng cảm thấy kinh ngạc. Gương mặt cũng biểu lộ chút vui mừng. Nhưng khi tầm mắt của nó chuyển qua nơi khác, nó phát hiện nơi đó vẫn còn có hai người nữa. Trong lòng lập tức kích động. Húng, tiếng kêu của Tiểu Bạch thu hút sự chú ý của Phượng Lại Ta. A, sư phụ, Tiểu Ngôn, Phượng Lại Ta kinh ngạc nhìn hai người vừa xuất hiện cùng với Tiểu Tiểu Bạch, sư phụ sóc ly của nó và người mà lúc trước còn hôn mê Sóc Ngôn. Sao hai người lại tới đây? Phượng Lại Ta mừng rỡ chạy tới cạnh bọn họ. Miệng cười tủm tỉm mà ni, ta tới thăm con cùng Sóc Ẩn. Sóc Ly sờ đầu Phượng Lại Ta, mỉm cười nhìn Sóc Ẩn. Thật không? Người ta rất cảm động đó. Phượng Lại Ta cọ cọ vào người Tiểu Tiểu Bạch, rồi bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô bé liền kéo hai chân trước của Tiểu Tiểu Bạch ra. Ánh mắt xăm soi dò xét như tia X quang, lần lượt chiếu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Thấy vậy, Tiểu Tiểu Bạch lập tức co người lại, hai mắt ai oán nhìn Phượng Lại Ta. Hi hi, không tệ, hồi phục tốt đó. Nhìn thấy vị trí bị trường kiếm đâm xuyên qua vào lúc trước bây giờ đã kéo ra non, Phượng Lại Ta thỏa mãn gật đầu. Xem ra khả năng khôi phục của Tiểu Tiểu Bạch nhà nó thiệt là mạnh mẽ đó. Chi chi, chi chi, Tiểu Tiểu Bạch ra sức dãy giụa, trong lòng tràn đầy ai oán. Vì sao vừa thấy mặt thì lại khi dễ nó rồi? Nhóc con, có nhớ ta không? Dám lắc đầu, ta sẽ lột da ngươi đem đi chơi. Phượng Lại Ta cười tà ác, một bên dụ dỗ, một bên uy hiếp. Tiểu Tiểu Bạch nghẹn ngào, đôi mắt như đã trực khóc, cực kỳ đáng thương. Dưới sự đe dọa của Phượng Lại Ta, nó đành phải ngoan ngoãn gật đầu. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt mà. Ngoan, Phượng Lại Ta thỏa mãn nhéo hai má của nó, một lần nữa đem nó đặt lên vai mình. Tiểu Tiểu Bạch rất nhanh đã ân vị, đồng thời cũng hua hua móng vuốt chào hỏi Tiểu Bạch. Chỉ là Sóc Ngôn đứng một bên lại không vui vẻ thoải mái được như vậy. Hắn lặng người, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Bạch Lang. Húng, Tiểu Bạch cảm thụ được sự trầm mặc của Sóc Ngôn nên chủ động đi tới cạnh hắn, dùng cái đầu sói to lớn của mình đẩy tay Sóc Ngôn. Nó cảm thấy tay của Sóc Ngôn khẽ run lên nhẹ nhẹ. Ngôn, đã lâu không gặp. Lời nói của Tiểu Bạch truyền vào đầu Phượng Lại Ta. Cô bé mỉm cười nói, Tiểu Bạch nói, Ngôn, đã lâu không gặp. Tiểu Bạch là Sóc Ngôn hơi chấn động, hết nhìn Phượng Lại Ta lại nhìn Bạch Lang. Tiểu Bạch chính là Sóc Ẩn. Sóc Ly mở miệng giải thích, khi Sóc Ly gặp lại Sóc Ẩn thì Sóc Ngôn đang hôn mê. Về sau này Sóc Ẩn lại đi theo Phượng Lại Ta về ma giới cho nên không có cơ hội gặp mặt Sóc Ngôn. Ngôn, sao em vẫn cứ như thế? Không trưởng thành được chút nào. Ngôn, sao em vẫn cứ như thế? không trưởng thành được chút nào. Phượng lại ta lặp lại từng chữ. Cô bé cảm thấy Tiểu Bạch đang rất xúc động vì vui mừng, cho nên cũng mỉm cười. Ẩn, hàm răng cắn chặt của Sóc Ngôn cuối cùng cũng nhả ra. Hắn vội vã ngồi xuống ôm lấy cái đầu sói thật lớn của Tiểu Bạch, đồng thời chôn đầu mình trên bộ lông của nó. Xin lỗi, đều tại em không tốt. Hắn liên tục lặp lại lời nói này chôn giấu ở trong lòng hắn đã bấy lâu nay, cuối cùng cũng có dịp nói ra. Ban đầu, nếu như không vì hắn thì Sóc Ẩn đã không rơi vào bẫy của Mục Đồ, càng không rơi vào tình trạng không thể biến thân như bây giờ. Tất cả những việc này đều là do hắn hại. Đừng nói nhảm nữa, đâu có ai trách em. Ba anh em chúng ta có thể gặp lại nhau là tốt rồi. Phượng lại ta mỉm cười tươi tắn, hai tay khoanh trước ngực, chăm chú quan sát tình cảnh ấm áp trước mắt. Tuy rằng nó rất ngạc nhiên, không biết lúc trước Sóc Ngôn đã làm chuyện gì mà phải xin lỗi Tiểu Bạch, nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện. Sóc Ngôn lặng lẽ ôm Tiểu Bạch mà khóc, bờ vai hơi run rẩy. Sóc Ly nhìn hai người em của mình, gương mặt cũng giãn ra, tràn đầy vẻ dịu dàng cùng cảm động. Đột nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân đang tới gần. Quay đầu lại, đập vào mắt hắn là một đôi mắt tuyệt đẹp. Đẹp quá, Sóc Ly lập tức trở nên ngây dại. Phượng lại ta cũng chú ý tới phản ứng của hắn. Vừa nhìn lại thì phát hiện hóa ra là Phượng Tê, phía sau còn có hai người đàn ông tướng tá cao to đi cùng. Tiểu Tà, em ở đây làm gì? Hai người này là? Phượng Tê bất ngờ gặp được Phượng lại ta, nhưng rồi lại lập tức cảnh giác khi phát hiện sự xuất hiện đột xuất của hai người lạ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy một trong hai người đang ôm Bạch Lang của Phượng Lại Tà mà khóc thì sự cảnh giác cũng giảm đi. Nếu vậy, đối phương hẳn không phải là kẻ địch. Phượng Tê, em giới thiệu cho anh, đây chính là sư phụ của em, hoàng tử của Đông Phương Lang tộc Sóc Ly. Còn kia là em trai của sư phụ, Sóc Ngôn. Bọn họ là anh em của Tiểu Bạch đó nha. Phượng Lại Tà nhiệt tình giới thiệu, hóa ra là hai vị hoàng tử lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều. Phượng Tê chào hỏi một cách yêu nhã, làm cho Sóc Ly có chút hốt hoảng. Sư phụ, Phượng Tê là công chúa của Đông Phương huyết tộc, cũng là người mà con tin tưởng nhất ở đây. Phượng Lại Ta chạy tới cạnh Phượng Tê, kéo tay hắn, giới thiệu giản lược. Đúng vậy, tại ma giới, ngoại trừ Daddy ra thì chỉ có Phượng Tê là người mà nó hoàn toàn tin tưởng, người mà con tin tưởng nhất. Lời nói của Phượng Lại Ta giống như một viên đá làm gợn sóng tâm hồn của Phượng Tê. Công chúa Phượng Tê, Sóc Ly thì thào lặp lại, trong mắt mang theo ý cười. Hết chương.